Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, hắn đã trở lại. Tác giả, Cung Tam, lão gia, từ đường chung giống như đã xảy ra chuyện. Quản gia vội vã chạy đến cổ đồng tàng trong phòng, gấp giọng kêu, này từ đường chính là cung lịch đại liệt tổ liệt tông anh linh. Nếu thật là bị người khinh nhờn, chính là ăn không hết gói đem đi. Vừa rồi một cổ linh khí lốc xoáy, thổi quét toàn bộ thanh trấn, cuối cùng dừng ở từ đường bên trong. Quản gia đi khi, chỉ nhìn đến một mảnh hỗn độn, vội là trở về thông báo. Sao lại thế này? Đã trễ thế này? Xảo cái gì xảo? Cổ đồng tàng đứng dậy mở cửa, liền nhìn đến quản gia giống như gặp quỷ thần sắc, lạnh giọng quát lớn ngôn đạo. Quản gia lúc này mới đem vừa rồi chứng kiến một năm một mười báo cho cổ đồng tàng. Quản gia nói được run run, rốt cuộc quan hệ đến cổ gia tổ tiên. Nhưng cổ đồng tàng trên mặt cũng lộ ra một tia ý mừng. Đi, đi xem. Cổ đồng tàng mặc vào áo khoác, đi nhanh về phía trước. Hành đến từ đường là lúc, đã có không ít người tới rồi. Đều là ánh mắt trần chờ nhìn từ đường đại môn, chưa từng đi vào. Cổ đồng mậu cùng cổ đồng tế huynh đệ hai người cũng là chờ ở cửa. Chỉ là hai người thần sắc bất đồng. Nhị gia thần sắc trầm ổn lo lắng. Tam gia lại là một bộ không quan hệ mình sự chi sắc. Đại ca, vừa rồi kia cổ linh lực lốc xoáy biến mất lúc sau, từ đường giữa, giống như có người nghe được thanh âm truyền ra. Cổ đồng mậu khẽ cau mày, trầm giọng nói, bọn họ cổ gia tuy rằng xuống dốc, nhưng là này từ đường cung phụng chính là lịch đại tổ tiên anh linh, không dung người khác bất kính. Vào xem. Cổ đồng tàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía từ đường cấm đoán đại môn, phất tay ý bảo quản gia. Quản gia run rẩy một chút thân mình, lúc này mới đi phía trước đi đến, từng bước một tới gần. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở hắn trên người. Linh khí lốc xoáy, nếu không phải có đẳng cấp cao pháp khí xuất hiện, như thế nào sẽ khiến cho lớn như vậy chấn động? Có thể dẫn động thiên địa chi lực pháp khí, chính là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết. Hiện giờ hiện thế, chỉ có binh khí. Binh khí phía trên là pháp khí, hướng lên trên là linh khí. Trước không nói linh khí, chỉ cần là pháp khí, đều là cổ đồng tàng không có gặp qua. Nghe vừa rồi quản gia hình dung, tất nhiên là một kiện có thể tác động thiên địa linh khí, phụ trợ tu luyện cao giai pháp khí. Nếu là cổ gia được đến, kia cổ gia khôi phục ngày xưa vinh quang, bất quá là vấn đề thời gian. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quản gia nện bước, càng tới gần từ đường cửa, càng là khẩn trương, liền hô hấp đều là dần dần dồn dập lên. Phanh, một đạo thật lớn thanh âm, mang theo một bóng người, bay ngược trở về tại chỗ, ván cửa chia năm xẻ bảy, té rớt trên mặt đất, bắn khởi đầy đất cho bụi. Kia đạo nhân ảnh, đúng là mới vừa đi tới cửa quản gia, mà lúc này, ánh mắt mọi người đều không có đi xem hắn, mà là dừng ở từ đường cửa. Nơi đó thế nhưng đứng một người, đen nhánh từ đường đại môn, giống như quái thú miệng khổng lồ, mang theo một cổ hắc ám lực cắn nuốt, làm mọi người bình sinh một mạt sợ hãi. Đợi đến mọi người thấy rõ bóng người là ai khi, trên mặt đều là không cấm lộ ra một mặt nghiền ngẫm chi sắc. Ánh mắt liếc hướng về phía cổ đồng tàng phương hướng. Hôm nay, sợ là vị này gia chủ phải cho cái công đạo. Người khác thấy rõ bóng người là ai, cổ đồng tàng đứng ở giữa, tự nhiên là không ngoại lệ. Trong ngực lửa giận tạch một chút phía trên, thuận tay nhặt lên trên mặt đất gậy gỗ. Ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp vọt tới bóng người trước mặt, hung hăng một côn liền phải nện xuống đi. Mắt thấy nếu muốn máu tươi đương trường, lại bị một bàn tay sinh sôi chặn gậy gỗ rơi xuống. Cổ đồng tàng trên tay gậy gỗ không thể rơi xuống mảy may. Trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc chi ý. Đợi đến thấy rõ cái tay kia khi, biểu tình lại nháy mắt bị bạo nộ tràn ngập. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi là chán sống sao? Thanh âm mang theo lửa giận, gầm nhẹ mà ra, còn có một phần không thể diễn tả chán ghét, tùy theo lan tràn. Cổ Dương chau mày, trong lòng không cấm minh bạch. cái kia nghe đồn, quả nhiên là sự thật. Xem ra này tiểu Cổ Dương, xác thật không phải vị này gia chủ thân sinh nhi tử. Cổ Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái. Người như vậy, như thế nào xứng đương một nhà chi chủ? Cổ gia trăm năm xuống dốc đến tận đây, không phải không có nguyên nhân. Nâng bước chi gian, trực tiếp từ Cổ Đồng Tàng bên người vượt qua đi. Phảng phất Cổ Đồng Tàng căn bản không vào hắn mắt. Đang lúc Cổ Đồng Tàng muốn ra tay đem Cổ Dương chế phục là lúc, lại bị một đạo thanh âm trở, đại ca, ngươi xem bên trong, nói chuyện người là Cổ Đồng Tàng nhị đệ. Ngày thường đạm nhiên bộ dáng, nhưng là vừa mới thanh âm kia, lại là một mặt sợ hãi bao vây, kinh dị với nhị đệ thái độ. Cổ Đồng Tàng ngẩng đầu hướng từ đường bên trong nhìn lại, chỉ là liếc mắt một cái, cả người giống như là khắc băng giống nhau ngây ngẩn cả người. Bởi vì nên có đồ vật không thấy, ánh mắt vội vàng là nhìn phía Cổ Dương, thanh âm phẫn nộ, nhưng càng có rất nhiều dồn dập, ngươi vừa rồi làm cái gì? Thị huyết châu đâu? Thị huyết châu? Cổ Dương chưa từng quay đầu lại, chỉ là bước chân dừng lại, thanh âm yên lặng nói, kia vốn dĩ chính là ta đồ vật. Nghe được Cổ Dương nói, Cổ Đồng Tàng ánh mắt quả thực là muốn ăn thịt người giống nhau. Hàn ý xâm lẫm, thanh âm mang theo băng tra truyền ra, đem người đông lạnh đến sinh đau, người tới, cho ta ra pháp xử trí, đem này hỗn trướng, cột vào từ đường mái điêu phía trên. Nếu là một tháng lúc sau bất tử, lại cho ta buông xuống. Thanh âm vừa ra, mọi người đều là một mảnh ồ lên chi sắc. Liền tính là bình thường võ giả, treo ở này mái điêu phía trên một tháng, không ăn không uống, cũng là chết chắc rồi. Càng đừng nói là không thể tu luyện Cổ Dương. Chính là, bọn họ cũng biết này thị huyết châu đối với gia tộc tầm quan trọng. Nó chính là trăm năm trước, Cổ gia lưu lại duy nhất có giá trị đồ vật, hiện tại lại bị cái này nghiệt chủng làm hỏng, còn nói là hắn đồ vật, thật sự là chê cười. Chẳng trách Trang gia chủ sẽ như thế bạo nộ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Dừng tay, đang lúc gia đinh muốn động thủ hết sức, một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền ra, mang theo một chút già nua, nhưng là như cũ là một loại thượng vị giả khí thế quanh quẩn trong đó. Cổ Dương ánh mắt theo thanh âm nhìn lại, một cái râu tóc bạc trắng lão giả từ ngoài cửa tiến vào, làm Cổ Dương ký ức giống như lập tức về tới lúc trước, trong miệng không cấm nỉ non ra tiếng, tứ thúc. Này lão giả nhìn như thân phận không thấp, mọi người ở hắn đã đến lúc sau đều là một bộ tĩnh nếu ve sầu mùa đông chi sắc. Cổ Đồng Tàng tam huynh đệ đối với lão giả cung kính nhất bái, trong miệng ngôn nói, phụ thân. Hừ, người trong mắt còn có ta cái này phụ thân sao? Như thế thời khắc còn ồn ào nhốn nháo, nào có nửa phần gia chủ bộ dáng. Lão giả cầm trong tay một cây long đầu trượng, thân hình câu lũ, ăn mặc áo vải thô, nhìn như một cái bình thường lão nhân, nhưng ánh mắt giữa một mặt sắc bén hàn quang lại làm không được giả. Hiển nhiên câu lũ chỉ là biểu tượng, bị chính mình phụ thân như thế gian dạy. Cổ Đồng Tàng trên mặt không có nửa phần vẻ xấu hổ, ngược lại là một mặt lạnh lẽo sinh với trên mặt. Thanh âm truyền ra, phụ thân, ngài có điều không biết. Cổ Dương không thể tu luyện, đã là trong gia tộc sỉ nhục, hiện giờ còn đem tổ tiên lưu lại thị huyết châu hủy hoại. Nếu lại lưu lại, sợ là ta Cổ gia sớm muộn gì bị hắn hại. Người nói cái gì? Thị huyết châu? Lão giả nghe thế câu nói, như là xúc động cái gì giống nhau, thân hình chợt lóe, trực tiếp tiến vào từ đường giữa. Mắt thấy chỗ giữa không trung giữa đã là trống rỗng, kia viên thị huyết châu chính là hắn. Vì cái gì hiện tại sẽ? Trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt nghiêm nghị vừa truyền, nhìn về phía cửa kia đạo thân ảnh, chào mày. Hắn cũng kêu Cổ Dương, cái này cũng là Cổ Dương. Này trung gian, chẳng lẽ thật sự có cái gì quan hệ sao? Nhìn đến lão giả ánh mắt chuyển hướng chính mình, Cổ Dương trong ánh mắt mang theo nửa phần xin lỗi, thấp giọng nói, tứ thúc, không nghĩ tới ngươi ta cuộc đời này còn có gặp nhau cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,